Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 273 đệ 273 chương. Lúc này, toàn bộ trong đại sảnh đều phi thường an tĩnh, Cao Tử Huyên nhìn chằm chằm xem La Lan, đi bước một mà đi lên trước, chân đạp lên rách nát chén đĩa thượng, máu tươi nháy mắt liền nhiễm hồng hắn màu xám nhạt dày. Hắn lại như là một chút đều không có nhận thấy được giống nhau. Đi được trầm ổn, cũng đi được kiên định, giờ khắc này, La Lan rốt cuộc có chút tin tưởng hệ thống nói. Thế giới này, khả năng thật là tu la chàng, có chút đáng sợ a, ở đi đến nàng trước mặt thời điểm. Từ bên hông rút ra hắn nhuyễn kiếm, ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi quá, phí hoài bản thân mình mà kêu lên. Lan Lan, đến nỗi cùng thời gian lượng ra vũ khí phó đông lạnh. Vương Kiệt, thậm chí phía sau lưng lấy kiếm đối với hắn Cổ Tuyết Phong cùng Tư Đồ Ngạo. Hắn đều đương không có thấy. Ngươi thật sự liền như vậy chán ghét ta sao? Người xa lạ mà thôi. Không thể nói chán ghét, cũng không thích lời này. La Lan chung quy là không có nói ra. Nàng nhìn ra được tới. Cao Tử Huyên đã kề bên bùng nổ bên cạnh. Hoặc là nói đã bạo phát, lại một kích thích, cũng chỉ có hai cái kết quả, tại chỗ tự bạo hoặc là lôi kéo nàng đồng quy vu tận. Cao Tử Huyên, ngươi hẳn là nghĩ nhiều tưởng thê tử của ngươi, con của ngươi, bọn họ mới là ngươi quan trọng nhất người, ách rõ ràng là thiệt tình lời nói. La Lan tổng cảm giác lấy nàng hiện tại lập trường nói ra có chút quái gì, là ảo giác đi, bằng không, nàng còn có thể nói như thế nào. Ha ha, trầm thấp tiếng cười từ trong miệng của hắn phát ra. Cũng thế, Lan Lan, ta mệt mỏi, La Lan có loại thật không tốt sự cả mơ siêu quả nhiên, đương Cao Tử Huyên giơ tay trong. Nháy mắt kia, trong đầu một đạo sấm sét đánh xuống. Mãn bình đều là màu đỏ chữ to cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, liên tiếp qua đi, chính là một câu như là dùng hồng sơn soát đi lên. Sơn còn không có làm. Không ngừng đi xuống tích khủng bố bộ dáng. Cao Tử Huyên, Cổ Tuyết Phong, Tư Đồ Ngạo bất luận cái gì một người không bình thường tử vong. Đem trực tiếp tiến vào tận thế thế giới, tận thế thế giới. Là nàng tưởng như vậy sao? Này kịch bản nhảy độ có chút đại a, kỳ thật mà thế nàng cũng không sợ. Rốt cuộc lại không phải không có trải qua quá. Chỉ là, Âu Dương Lan thân nhi tử còn không có tìm được. Vạn nhất trực tiếp liền biến thành tang thi, hoặc là chết mất, kia nàng nhiệm vụ không phải không hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại sao trời gian, đối mặt Âu Dương Lan nữ nhân kia, nàng mặt mũi còn muốn hay không? Tưởng tượng đến nơi đây, liền nháy mắt quyết định muốn cho này ba người bình thường tử vong, không giống nàng như vậy thiện. Lương người, khẳng định không phải là bởi vì vừa rồi như vậy nguyên nhân mới thỏa hiệp. Mà là không đành lòng còn không có quá nhiều ít năm an ổn sinh hoạt lê dân bá tánh. Lại lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong ân, nàng chính là như vậy vĩ đại người, cho nên, ở Cao Tử Huyên mũi kiếm nhắm ngay hắn. Những người khác cũng động thời điểm mơ siêu La Lan tinh thần độ cao tập trung, sau đó, liền thấy đối. Phương kiếm đột nhiên rớt một cái đầu, nhắm ngay chính hắn, tự sát. Cũng coi như là không bình thường tử vong đi. Tu la chàng, nàng hiện tại xem như cảm nhận được một chút, nhanh chóng mà ra tay. Đoạt được Cao Tử Huyên trong tay kiếm. Tiếp theo, không cần suy nghĩ, dùng sức mà một chân đem Cao Tử Huyên đá văng ra. Một tiếng giống to, dừng tay, phó đông lệnh đám người cũng dừng động tác, nhìn La Lan, mà La Lan nhìn về phía Cao Tử Huyên. Mặt âm trầm thật sự, chỉ là Cao Tử Huyên chính mình. Lại như là bệnh tâm thần giống nhau. Rất là vui sướng mà bật cười. Ha ha ha ha tương đương. Hắn là thật sự cao hứng, trong đại sảnh ai đều có thể cảm giác được cười cái rắm. La Lan đi qua đi, nhìn ngã trên mặt đất Cao Tử Huyên. Trực tiếp một chân liền đá qua đi. Này một chân, nàng ít nhất dùng tam thành lực đạo. Ít nhất cười Cao Tử Huyên trực tiếp liền hộc ra một búng máu, Lan Lan. Ta liền biết, ngươi luyến tiếc ta chết. Cao Tử Huyên lúc này vẻ mặt đắc ý mà mở miệng, phó đông lạnh. Tư Đồ Ngạo, Cổ Tuyết Phong, Vương Kiệt bốn người, nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đem không có thu hồi kiếm trực tiếp chọc tiến hắn trái tim. Thật quá đáng, biết rõ Lan Lan, tỷ, mạnh miệng mềm lòng, thế nhưng còn dùng như vậy thủ đoạn. Đáng chết, Lan Lan có thể không biết hắn dụng ý sao? Dùng mệnh làm tiền đặt cược, thua, hắn chết, thắng, giống như cũng không có gì chỗ tốt. Bất quá chính là ai nàng một đốn tấu, còn cười đến như vậy vui vẻ. Kẻ điên a, cố tình biết rõ là hố. Nàng còn phải chọn thực hảo, La Lan cảm thấy đã lâu đều không có như thế sinh khí, mẹ nó, đây là cái quỷ gì giả thiết a, có thể hay không lại làm giận một ít, thật cao hứng sao? La Lan nheo lại đôi mắt, nhìn ngã trên mặt đất, đôi tay cánh tay chống đỡ thân thể, ngửa đầu nhìn nàng Cao Tử Huyên, mở miệng hỏi, là thật cao hứng đâu? Cao Tử Huyên phi thường sung sướng trả lời, phải không? La Lan chắp tay trước ngực, sau đó, hoạt động tay chân, 3 giây đồng hồ sau. Đối với Cao Tử Huyên kia một trương văn nhược mặt, chính là một đốn không lưu tình chút nào tay đấm chân đá. Chờ đến khí trở ra không sai biệt lắm về sau, Cao Tử Huyên mặt đã không thể nhìn, lúc này mới đứng thẳng thân thể, nhìn đầu heo giống nhau Cao Tử Huyên, hiện tại cao hứng sao? Cao Tử Huyên gật đầu, nhìn nàng kia một đôi xương thành chỉ còn lại có một cái phùng trong ánh mắt để lộ ra chính là càng thêm điên cuồng, Lan Lan quả nhiên là Lan Lan, như cũ là cái kia ra tay quyết đoán. Nửa điểm đều không lưu tình nữ nhân, tựa hồ so trước kia càng mê người, mẹ nó, lại là một cái biến. Thái, hành đi, vậy ngươi liền cao hứng đi, đối mặt người như vậy. Nàng còn có thể như thế nào? Nàng nhưng thật ra biết Cao Tử Huyên để ý ai? Nàng muốn là nàng cầm đao thứ bản thân vài cái. Cao Tử Huyên khẳng định là cao hứng không đứng dậy, không chỉ có như thế, chỉ sợ sẽ đau lòng đến ăn không được ngủ không dưới, La Lan không sợ đau, nhưng nàng bất biến thái a. Làm không ra như vậy tự mình hại mình sự tình tới, huống chi là tự mình hại mình tới thương tổn một. Cái biến thái, nàng có như vậy ngốc sao? Nhanh lên lên, La Lan mở miệng nói, chạy nhanh đi đem ngươi trên chân miệng vết thương lý. Một cổ mùi máu tươi, ghê tởm không ghê tởm a. Hảo, Cao Tử Huyên trực tiếp liền đứng dậy. Lan Lan, ta liền biết, ngươi vẫn là để ý ta, cũng không, La Lan dùng vô tình lạnh nhạt mặt nhìn hắn. Chỉ là làm thiện lương người, không nghĩ làm cái này hòa bình thế giới biến thành tận thế mà thôi, Cao Tử Huyên cũng không thèm để ý. Nói xong lời này, liền đối với Vương Kiệt mở miệng. Ta đêm nay liền ở bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Vương đại nhân, quấy dày, ha ha, Vương Kiệt tưởng nói Lan, chỉ là, nghĩ vừa mới Lan Lan tỉ động tác. Chẳng sợ nàng không nhớ rõ sự tình trước kia, chung quy cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, không có khả năng một chút cũng không thèm để ý. Cho nên, liền cam chịu hắn nói, trong lòng có chút phiền muộn mà cảm thán. Lan Lan tỉ cái gì cũng tốt. Chính là quá nặng cảm tình, quá mềm lòng, mới có thể bị những người này khi dễ, giảo hoạt. Cổ Tuyết Phong cùng Tư Đồ Ngạo chậm một bước cũng may. Cái này sân không nhỏ, phòng cho khách có vài gian, mặc kệ nhiều vội, đêm nay bọn họ là nhất định phải trụ hạ. 3 người rời đi sau, La Lan ngồi ở ghế trên. Tay chi cầm lâm vào trầm tư, Linh, hỏi một câu, không phải hòa giải thiên đạo câu thông là gian lận sao? Đúng vậy, Linh điểm đầu. Bất quá, ở thế giới này không tính gian lận, bởi vì sở hữu ký chủ đều có như vậy đãi ngộ cái giá mơ siêu quả thực chính là hung tàn hào. Sao, Tư Đồ Ngạo cùng Cổ Tuyết Phong hiện tại là cái gì thuộc tính còn không xác định. Nhưng Cao Tử Huyên tuyệt đối là hoàn toàn biến thái, nếu không trực tiếp đánh gãy hắn tứ chi, cách đầu lưỡi của hắn, đem hắn trang ở đại lu dưỡng. Như vậy liền sẽ không ở nàng trước mặt tới chơi hoành, không được. Cao Tử Huyên cũng không phải đơn giản nhân vật, một người muốn tìm cái chết nói, thật là quá dễ dàng, lại nói, lộng tàn Cao Tử Huyên. Nói không chừng hắn đã chết về sau, vẫn là bị phán định vì không bình thường tử vong, kia không phải uổng phí sức lực sao? A, La Lan đột nhiên la lên một tiếng, Hảo con mẹ nó phiền nhân, Lan Lan, Phó Đông Lệnh lo lắng mà nói, Lan tỷ tỷ, Vương Kiệt cũng là vẻ. Mặt lo lắng, La Lan dùng sức mà nhất trà sát mặt. Mẹ nó, nàng cuối cùng minh bạch, Tu La chàng là có ý tứ gì? Không có việc gì, mệt mỏi, ta đi ngủ một giấc, thiên đại sự tình, đều không cần đánh thức ta. Ngày mai rồi nói sau, Vương Kiệt gật đầu, Phó Đông Lệnh đi theo nàng vào phòng, Vương Kiệt phân phó. Hạ nhân tới sửa sang lại đồ vật, chính mình mặt âm trầm, chạy đi tìm Cao Tử Huyên. Ngươi có thể hay không không cần nổi điên, Lan tỷ tỷ đều bị ngươi phiền đã chết, phải không? Nghe được hắn nói như vậy, Cao Tử Huyên ngược lại càng thêm cao hứng, Cao Tử Huyên, Vương Kiệt tiến lên. Trực tiếp xách lên hắn cổ áo. Ngươi đừng quên, lúc trước là ai đem ngươi từ trong địa ngục lôi ra tới? Lại là ai, mang theo ngươi từng bước một mà đi hướng hôm nay như vậy địa vị? Ngươi không thể không nói lương tâm. Ta không có lương tâm ơ siêu, Cao Tử Huyên cười nói. Nếu là nàng đem ta biến thành như vậy, chẳng lẽ nàng không nên phụ trách sao? Này tính con mẹ nó cái gì logic, Lan tỷ tỷ lúc trước liền không nên quản ngươi. Ngươi người như vậy, liền xứng đãi ở như vậy địa phương, này đã là Vương Kiệt có thể nghĩ đến ác độc nhất nói. Có thể thấy được hắn hiện tại có bao nhiêu sinh khí, nhưng nàng quản ta. Nên quản rốt cuộc Cao Tử Huyên cũng không để ý. Giống như là Vương Kiệt theo như lời như vậy, hắn nhân sinh ở gặp gỡ Âu Dương Lan sau, giống như là tiến vào hoàn toàn bất đồng thế giới, ngươi. Ngươi, Vương Kiệt nắm chặt nắm tay. Trung Quy đang xem thấy hắn gương mặt kia đã bầm tím bất kham phân thượng. Buông lỏng ra, ta cảnh cáo ngươi, không cần nghĩ thương tổn Lan tỷ tỷ. Nếu không, ta liều mạng cũng sẽ giết chết ngươi. Cao Tử Huyên, lời này ngươi nhưng không có tư cách nói, Cao Tử Huyên mở miệng nói. Điểm này cũng ngươi có thể yên tâm ơ siêu, hắn là tình nguyện thương tổn chính mình. Cũng sẽ không đi thương tổn Lan Lan, hừ, Vương Kiệt lại không mấy tin được. Không nghĩ lại xem cái này đầu heo, xoay người liền đi, có thể là bởi vì ban ngày mệt mỏi. La Lan một giấc này ngủ đến đặc biệt trầm, thẳng đến nửa đêm, nghe được bên người động tĩnh, rốt cuộc kích thích không đứng dậy, thậm chí có như vậy một chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bị cao biến thái khí tới rồi. Đều quên mất bên cạnh vị này cũng không bình thường, Lan Lan, nhìn xem mơ siêu vị kia tiểu cừu lại. Xông ra, Cao Tử Huyên muốn chết, khiến cho hắn đi tìm chết bái. Người quản hắn làm cái gì? Ha ha, nàng cũng không nghĩ quản hảo sao? Quả nhiên, không phải ai đều có thể gánh vác khởi thiên hạ thương sinh trọng trách. Ni ma, khổ chung đều nói không nên lời tính. Nàng là một cái kiên cường vĩ ngạn nữ tử. Lại đại áp lực cũng chịu nổi. Không sợ, tiếp tục ngủ, ngươi như thế nào còn như vậy a? Cao Tử Huyên tay ở nàng trên mặt qua lại du tàu. Kia một lần, nếu không phải ngươi thế nào cũng phải làm ta đi cứu Cổ Tuyết Phong. Ngươi khả năng sẽ không phải chết tại đây vị tinh phân ra tới tiểu cừu trong mắt. Nhà mình tiểu thư chết khẳng định là âm mưu. Trong cung tất cả mọi người có hiềm nghi, bao gồm Tư Đồ Ngạo. Cho nên, lúc ấy nếu là hắn ở nói, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, bất quá, không quan trọng tinh phân tiểu cứu hôm nay giống như thực vui sướng. Hiện tại, theo ta cùng ngươi khoảng cách gần nhất, Cao Tử Huyên, Tư Đồ Ngạo còn có Cổ Tuyết Phong bọn họ đều chỉ có thể ngủ cách vách. Khá tốt, Lan Lan, muốn bảo trì a, ha ha, nàng tuyệt đối bảo trì, cầu đừng nói nữa, nàng mệt mỏi muốn ngủ như vậy nghĩ. La Lan thật đúng là mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Cũng không biết cái này tinh phân hơn phân nửa đêm lầm nhầm tới khi nào mới ngừng nghỉ có. Thể là tối hôm qua thật sự mệt mỏi. Một giấc này, La Lan mở to mắt thời điểm, ngoài cửa sổ thái dương đều chiếu tiến vào. Hơi hơi mỉm cười, hôm nay thời tiết không tồi. Bá Vương Hoa cùng Hắc Liên Hoa thật sự là quá mệt mỏi. Nàng quyết định. Hôm nay một ngày đều không ngủ được, coi như một cái nhu nhu nhược nhược bạch liên hoa, Lan Lan. Tỉnh, đông đông, đây là chỗ nào? La Lan tỉnh lại thời điểm, Phó Đông Lệnh Chính bất mãn mà nhìn về phía Tư Đồ Ngạo, ba người, này ba vị. Buổi sáng thức dậy phi thường sớm, rốt cuộc thân là ba vị đại lão, vẫn là rất bận. Lâm chiều thời điểm, Cao Tử Huyên liền mang theo này vẻ mặt thương, giống cái biến thái giống nhau, không có bất luận cái gì che lấp, khoe khoang mà đi thượng triều. Vì thế, thực mau tất cả mọi người đã biết, Cao Thủ Phụ bị tấu, hơn nữa hắn còn thật cao hứng, hung thủ là ai. Đã miêu tả sinh động, Âu Dương Lan, có đầu óc người nháy mắt quyết định. Mặc kệ vào thành vị này chính là thật là giả, ân, tạm thời vẫn là không cần đi chiêu chọc hảo, bằng mau tốc độ xử lý tốt sự tình. Ba người liền trực tiếp đi vương phủ, chuẩn bị bồi Lan Lan ăn cơm sáng. Nhưng mà, mới vừa tiến sân, liền thấy Vương Kiệt mang theo hắn tức phụ cùng với hai cái nhi tử. Hai cái nữ nhi ở trong đại sảnh chờ. Nói là phải cho Lan Lan thỉnh an, làm Lan Lan trông thấy bọn họ có cái gì hảo thấy, đừng tưởng rằng Vương Kiệt ngươi kêu Lan Lan tỷ. Liền thật là nàng đệ đệ, không biết xấu hổ trong lòng như vậy tưởng. Rốt cuộc không có nhiều lời, đánh chủ ý là giống nhau. Lan Lan ở kinh thành ràng buộc càng nhiều, nàng liền càng là luyến tiếc rời đi, sau đó, liền đĩnh đạc mà đi vào nàng phòng, nhìn cùng Lan Lan nằm. Ở bên nhau Phó Đông Lệnh, lập tức liền cao hứng không đứng dậy, dùng lớn nhất sức quan sát. Xem xét sở hữu dấu vết để lại, ở phát hiện bọn họ thật sự chỉ là thuần ngủ, cái gì cũng không có làm về sau, mới hơi chút giảm bớt một chút người cái kia dây thừng. Nhanh lên cởi bỏ, Tư Đồ Ngạo nhỏ giọng mà nói, không nghĩ tới thành thật nhất Phó Đông Lệnh. Thế nhưng cũng sẽ nghĩ ra như vậy gian trá chủ ý, không giải được Cổ Tuyết Phong không tin. Chìa khóa đâu, bị ta ăn, ngươi, ba người lần này nhưng thật ra tin. Rốt cuộc nếu là bọn họ nói, cũng sẽ lựa chọn làm chìa khóa vĩnh viễn biến mất, bất khóa, cho rằng như vậy liền không có biện pháp sao. Ta đi tìm thợ khóa, Phó Đông Lệnh trực tiếp lượng kiếm. Tới một cái chết một cái, ngươi quá ích kỷ, có hay không hỏi qua Lan Lan ý tứ? Nàng nguyện ý bị như vậy cột lấy sao? Chính là a, Phó Đông Lệnh, ngươi không thể chỉ nghĩ chính ngươi, lúc này. Ba người nhưng thật ra một cái tuyến, chỉ tiếc Phó Đông Lệnh lạnh mặt nghe. Tự hắn vẫn luôn cầm kiếm, liền trực tiếp biểu lộ thái độ của hắn, trong lúc nhất thời không thể thay đổi hắn chủ ý. Ba người cũng không nóng nảy. Từ từ tới sao, chỉ cần Lan Lan ở kinh thành, bọn họ liền còn có cơ hội, vì thế, làm tiểu bạch hoa La Lan. Đang xem thấy ba vị thời điểm, nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, tránh ở Phó Đông Lệnh phía sau, thanh âm sợ hãi mà mở miệng, Đông Đông, bọn họ là ai? Phó Đông Lệnh lại một lần dùng ngày hôm qua lý do thoái thác. Người mấy ngày nay lên đường quá mệt mỏi. Ta liền trực tiếp mang theo ngươi đã đến rồi một cái bằng hữu trong nhà, sau đó. Giới thiệu đối diện ba vị, các ngươi hảo, hảo đi, Tư Đồ Ngạo ba người đã phát hiện đối phương không? Thích hợp, một đám cười đến rất là ôn nhu dễ thân, sôi nổi trả lời, Lan Lan hảo, sau đó, La Lan thu thập hảo. Đoàn người đi ra ngoài, liền thấy chủ tử nô tài một đống người, Lan Lan tỷ. Đây là ta nói bằng hữu. Hắn kêu Vương Kiệt, người trước kia đem hắn trở thành nhi tử giống nhau chiếu cố, Phó Đông Lệnh nguyên bản tưởng nói. Đệ đệ, nhưng lại cảm thấy, đệ đệ cái này thân là vẫn là có chút nguy hiểm. Không có huyết thống đệ đệ, có khả năng sẽ phát triển trở thành tiếp theo cái Tư Đồ Ngạo bọn họ, rốt cuộc Lan Lan mị lực. Đó là không thể nghi ngờ, cho nên, nhi tử càng an toàn, hơn nữa cũng không tính sai. Từ nhặt được tiểu tử này, Lan Lan còn đã từng nói giỡn nói, nàng giống như mang theo một cái nhi tử, cái gì đều phải từ đầu giáo, còn dính người thật sự ân, chính là như vậy không sai, Tư Đồ Ngạo đám người sôi nổi gật đầu. Đối, chính là nhi tử, nếu là Vương Kiệt dám đối với Lan Lan có cái gì ý tưởng không an phận nói. Ha ha, có tầng này quan hệ ở, hắn liền tính là có, cũng đến nghẹn. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo, La Lan rũ mi, xem ra Đông Đông là bị ba người ảnh hưởng. Đều không có phía trước như vậy ngoan, ai, tính, so với tinh phân vị kia cùng Cao Tử Uyên, có thể nói là phi thường bình thường, ở Âu Dương Lan trong lòng chiếm rất quan trọng vị trí phó đông. Lệnh, nàng vẫn là nguyện ý tận lớn nhất khả năng cho hắn càng nhiều cảm giác an toàn, Vương Kiệt Hoàn. Toàn không biết bốn vị tiểu tâm tư, tươi cười đầy mặt mà đối với nhà mình phu nhân nói. Không sai, ở lòng ta, Lan Lan tỷ chính là ta mẫu thân giống nhau tồn tại. Không, cũng có thể khi ta phụ thân, nàng đã như vậy già rồi sao? Vương phu nhân đối Âu Dương Lan cảm quan phi thường hào. Có thể nói rất là sùng bái, nàng từ trượng phu trong miệng nghe qua quá nhiều bọn họ chuyện xưa, nói. Là hắn hiện tại hết thảy đều là Âu Dương Lan giáo, làm hắn tôn trọng nữ tính. Cưới phải phụ trách cả đời từ từ, mới có bọn họ từ tương ngộ đến yêu nhau, lại đến kết hôn sau, vẫn luôn hạnh phúc đến bây giờ sinh hoạt, chẳng sợ hiện tại Âu Dương Lan thoạt nhìn so nàng nữ nhi. Lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng ở trong lòng nàng. Đó chính là trưởng bối, cho nên, rất là cung kính mà hành lễ. Câu kia cấp tỷ tỷ thỉnh an, chưa nói ra tới. Lời này làm nàng lập tức liền liên tưởng đến mặt khác phủ đệ làm khách. Những cái đó thiếp thất thấy chính thất khi theo như lời nói. Đang ở châm trước nên nói như thế nào thời điểm mơ siêu la lan tưởng tượng. Nàng thực tế tuổi cũng không nhỏ, tái kiến này toàn ra người đều dùng thực thuần túy tôn kính cùng. Nhụ mộ ánh mắt nhìn chính mình, nghĩ nghĩ, thỉnh chờ một lát, La Lan mang theo phó đông lệnh lại đi vào phòng. Vào cửa, La Lan liền duỗi tay. Đông đông, có tiền không có? Có, hiện tại chuẩn bị lễ gặp mặt đã không còn kịp rồi. Cho nên, liền trực tiếp đưa tiền đi, có bao nhiêu? Đều trước cho ta mượn. Về sau trả lại ngươi, phó đông lệnh trực tiếp từ trong lòng ngực bộ ngân phiếu. Nhìn kia thật dày một chồng cùng với mặt trên mức, thổ hào a, thượng trăm vạn chiếc bạc liền như vậy tùy thân mang theo, còn không có lấy đâu. Mặt khác ba bàn tay cầm ngân phiếu tay cũng duỗi lại đây. Ha ha, đều là kẻ có tiền, La Lan chỉ lấy phó đông lệnh trên tay những cái đó, đối với mặt khác ba người nhu. Nhược mà cười, cảm ơn. Này đó là đủ rồi, từ hành lễ lấy ra mấy cây màu đỏ khăn tay. Đem ngân phiếu bao đi vào. Dính hảo, lúc này mới rồi lại đi ra, phó đông lệnh phía sau lưng đều mau bị ba người ánh mắt thiêu xuyên, bất. Quá, hắn hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí nói tâm tình thực hảo. Những người này chính là ghen ghét lại trở lại đại sảnh, ngồi ở chủ vị thượng. Mỉm cười nhìn này người một nhà. Nếu các ngươi đều nói như vậy, ta đây liền ra mặt dày nhận hạ Vương Kiệt ngươi cái này con nuôi, Vương Kiệt ngây ngẩn cả người cho. Nên đâu, về sau hắn liền phải kêu Lan tỷ tỷ mẹ nuôi sao? Giống như cũng không phải rất khó tiếp thu, chỉ là Lan tỷ tỷ hiện tại mặt có thể hay không quá tuổi trẻ, Vương phu nhân nhưng thật ra tiếp thu. Tốt đẹp, nghe được lời này, lập tức khiến cho hạ nhân đi chuẩn bị đệm hương bồ. Nghiêm túc mà được rồi quỳ lại chi lễ, ngoan, cái này ngươi cơ mơ siêu, đem một cái rõ ràng là vừa rồi chuẩn bị khăn tay làm được bao lì xì đưa. Qua kế tiếp tiểu bối Vân An cũng là như thế, nhà mình người nhà đều tiếp nhận rồi. Nhìn Lan Lan tỷ cũng rất vui vẻ, Vương Kiệt cũng liền không đi so đo trong lòng kia một chút tiểu biệt nữ. Cao giọng kêu mẹ nuôi. Được đến một cái lớn nhất bao lì xì, chỉ là, hắn trong lòng có cái nghi vấn, cái này Lan Lan tỉ rõ. Rằng không phải ngày hôm qua kia hai cái, chờ đến nàng một giấc ngủ dậy, hắn có phải hay không lại muốn đổi xưng hô, còn có, Lan Lan tỉ dùng hiền từ ánh mắt nhìn hắn còn chưa. Tính, vì cái gì hoàng thượng bọn họ cũng dùng hiền từ đến làm người ghê tởm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Thực mau hắn liền minh bạch. Này bốn cái đều muốn làm hắn cha kế, nằm mơ, đó là không có khả năng, lúc này, Vương phu nhân đưa ra, muốn hay không tổ chức một cái nhận thân yến, toàn ra người. Không cần như vậy khách khí, nhận thân yến cũng không cần, hảo hảo sinh hoạt liền hảo, đến nỗi xưng hô, cũng không nhất định một hai phải kêu mẹ nuôi hoặc là làm nãi nãi. Các ngươi như thế nào cao hứng? như thế nào kêu là được, La Lan thật là như vậy tưởng, bất quá, vương gia người hiển nhiên không như. Vậy cho rằng, nếu đã hành lễ, nhận hạ, lại sao có thể tùy tiện kêu, kia quá không tôn kính, vì thế, ở đương tiểu bạch hoa cái này sáng sớm. La Lan nói sống toàn ra hiếu tử hiền tôn, quả nhiên không tồi, ở như vậy tu la chàng. Tiểu bạch hoa mới là hạnh phúc nhất nhân vật, nhìn xem trường hợp này, cỡ nào hài hòa toàn ra người ấm áp mà ăn một đốn cơm sáng. La Lan nhìn về phía Tư Đồ Ngạo, hoàng thượng, ta có thể trông thấy ta nhi tử sao? Người yên tâm, ta không có ý khác, chính là muốn nhìn một chút hắn quá đến được không? Kia biểu tình, liền kém không có nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không cùng hắn đoạt nhi tử, Tư Đồ Ngạo thật sự rất muốn nói. Đoạt cũng không có quan hệ à, ta đây liền phái người đi tuyên, còn tuyên. Vương Kiệt cảm thấy, Tư Đồ Trác phỏng chừng muốn điên rồi, tựa như Vương Kiệt suy nghĩ như vậy. Tư Đồ Trác xác thật là sắp điên rồi, người đã ở hỏng mất bên cạnh, hôm nay vừa mới từ cao đại nhân bị đánh sự tình thượng được đến như. Vậy một chút an ủi, có người cùng hắn giống nhau xui xẻo. Cảm giác khó chịu đều bị chia sẻ một nửa, chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy đều còn. Không có xong, lúc này đây, cái kia nữ bạo lực cuồng nhưng thật ra không có lại động thủ. Chỉ là dùng lặp lại một lần thượng một lần đề tài. Sau đó, liền đối với hắn không ngừng rớt nước mắt, mỹ nhân rơi lệ. Thực lệnh nhân tâm đau cảnh tượng, nhưng mà... Tư Đồ Trác chỉ nghĩ chửi má nó, bởi vì đau lòng vài vị đại lão. Lúc này xem hắn ánh mắt mang theo không tốt, đến bây giờ hắn đều có chút hoài nghi. Hắn còn có phải hay không Âu Dương Lan thân sinh nhi tử? Có thể hay không không cần như vậy hố người a? Này vừa khóc chính là nửa canh giờ, sau đó, nhà mình phụ hoàng. Không khỏi mỹ nhân nhi đôi mắt khóc hạt. Trực tiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài, Tư Đồ Trác là đi trở về phủ, tại đây dọc theo đường đi. Hắn có phải hay không nhìn đỉnh đầu không trung, trời xanh mây trắng, phong cùng nhật từ, hắn lại có loại trước mắt con đường một mảnh hắc, sẽ bị Âu Dương Lan hố chết không ổn cảm giác. Hết chương.